Chương 125, Biện Hợp, 3. Theo này cùng dạng lẫn vào Nho Gia Thiếu Vũ từ ngoài cửa khiên đi vào một con ngựa ô sau khi đi vào. Thiên Minh lập tức ấn lại Trương Lương Nhu Lược cuối cùng một khâu chỉ vào Hắc Mã nói với Công Tôn Linh Lung, ngươi truyền ra bảo, ta cho ngươi tìm trở về. Hoang đường làm sao hoang đường ta đạp tuyết là một con ngựa trắng, này rõ ràng chính là một thất vừa đen vừa gầy lão mã. Ngươi nhưng muốn gạt ta nói đây chính là đạp tuyết thực sự là quá mức hoang đường. Thiên Minh không phục nói, cái gì vừa đen vừa gầy lao mã đây chính là ta ra truyền ra bảo đây, truyền hơn 500 đạo y, cũng chỉ có một thất đúng rồi, tên của nó gọi đạp người. Thiên Minh nâng lên dây cương, nói, từ hôm nay trở đi, nó chính là các ngươi ra truyền ra bảo đạp tuyết. Công Tôn Linh Lung khí tức giận nói, quả thực hoàn toàn là nói bậy, Công Tôn ra lại không phải người mù, này ngựa trắng Hắc Mã tỏ rõ sự. Còn không thấy được. Thiên Minh vớt cảm, nói một chút, cũng thật là kỳ quái, dư a theo các ngươi Công Tôn ra lời giải thích, cái này không phải là đạp tuyết sao? Nói bậy ngươi nghe à, dư a theo các ngươi lời giải thích, ngựa này không phải là ngựa trắng, vì lẽ đó ngựa trắng QNZ không phải là mã, đúng không? Là thì thế nào này là được rồi, ngươi xem à, này, đạp tuyết là nhà các ngươi truyền ra bảo, đạp người đâu, là nhà chúng ta truyền ra bảo, nói cách khác. Đạp tuyết bằng truyền gia bảo, đạp người cu nở dê bằng truyền gia bảo. Truyền gia bảo bằng truyền gia bảo, vì lẽ đó đạp tuyết chẳng khác nào đạp người. Công Tôn Linh Lung nghe đến đó, mới biết đối phương là gậy ông đập lưng ông gậy ông đập lưng ông. Mấy câu nói được bản thân không có gì để nói, không khỏi đáy lòng mát lạnh, tay run lên, đem mặt nạ rơi xuống đất. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, na nở dê thua. Này vốn là ma nhờ mẹ xoa thất bại Nho Gia Kiêu Nga Ho Công Tôn Linh Lung liền như vậy thua. Lý Tư hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng hắn dù sao cũng hơi ấn nộ, vốn là đả kích Nho Gia chính là hắn chủ trương, mang Công Tôn Linh Lung tới nơi này cu nở dê là hắn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra Công Tôn Linh Lung tự nhiên là hội ma nhờ mẹ đả kích Nho Gia. Đương nhiên, Công Tôn Linh Lung cu nở dê xác thực là đả kích Nho Gia. Bất quá cu nở dê chỉ là một hồi mà thôi, ai lại từng muốn đến Công Tôn Linh Lung càng ở thời khắc cuối cùng bại đến một tên tiểu quỷ trong tay đầu. Trong lòng tuy là có chút không thoải mái, nhưng Lý Tư lại há phi thường người, liền bằng hắn có thể làm được đế quốc thừa tướng cái này dưới một người trên vạn người chức vị, lại làm sao có khả năng là bình thường hạng người. 3333 đối với Lý Tư bực này tâm tư thâm trầm hạng người, hắn vẫn không có đem trong lòng suy nghĩ biểu đạt ra đến. Vì lẽ đó hắn dành cho Thiên Minh lấy tiếng vỗ tay. Nho Gia quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Công Tôn tiên sinh, ngươi bị bại không oan. Lý Tư mở miệng, đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại, này nhân Thiên Minh chiến thắng Công Tôn Linh Lung mà trong lòng vui sướng Nho Gia chúng đệ tử QNZ không khỏi yên tĩnh lại, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đón lấy e sợ mới là Lý Tư mục đích thực sự. Nơi nào Nho Gia cu nở dê chỉ có điều là may mắn thắng rồi một ván mà thôi. Thấy thừa tướng buông lời, Phục Niệm vội vã khiêm tốn mà nói rằng. Ha ha, Lý Tư thiện cười một tiếng, Phục Niệm trưởng môn quá khiêm tốn, Nho Gia nếu thắng, này chính là bản lãnh thật sự, không tồn tại cái gì may mắn xác thực, không tồn tại may mắn. Phục Niệm chưa còn nói, một thanh âm liền thưởng ở trước mặt hắn truyền ra. Hả hả, Lý Tư cùng Phục Niệm tương tế ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Không khỏi hướng về âm thanh khởi nguồn mà nhìn lại, bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút là ai như vậy lỗ mãng. Sau đó chỉ thấy La Phù chậm rãi đứng tiếng đến, diện đối với hai người tầm mắt, hào không tránh lui, sắc mặt không gặp thay đổi chút nào mà tiến lên nên tiếp. Nhìn sắc mặt có chút khẽ biến hai người, La Phù không gặp có thay đổi chút nào, mở miệng nói, không biết thừa tướng có thể hay không nhượng ta nói mấy câu. Hạ Phục Niệm nghe vậy có chút nghi ngờ không thôi, hắn không biết La Phù đây là ý gì. Cái này Tần Quốc Đồ Phu có tính toán gì thực không cũng biết, nhưng dù sao Lý Tư ở đây, hắn cu nở dê không tốt đặt câu hỏi, liền hắn theo bản năng mà nhìn về phía Lý Tư. Ở đây bên trong, liền mấy Lý Tư chức quan cao nhất, mà La Phủ lại là cùng Lý Tư cùng phía trước, dù như thế nào, Phục Niệm phải xem trước một chút hắn ý kiến. Tại chỗ bên trên, Lý Tư sắc mặt không hề thay đổi, ngựa khí nhẹ nhàng mà nói với La Phủ. Không biết La Phủ đại nhân có hả lời muốn nói đâu, cu nở dê không cái gì, chỉ là thấy có người đánh bại Công Tôn bác gái tâm tình sảng khoái vô cùng mà thôi. La Phủ khẽ hất mở miệng, hé miệng cười khẽ, ở Thiên Minh Thiếu Vũ hai người trong kinh hai chậm rãi hướng về bọn hắn đi đến. Này lưỡng vị tiểu huynh đệ biểu hiện rất tốt, rất hợp ta ý theo La Phủ đi lại, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ trong đầu nhất thời căng thẳng, hắn chung quy hay vẫn là làm khó dễ sao? Hai người nhìn nhau, chuẩn bị chạy trốn, có thể tưởng tượng đến đi va ho trước Trương Lương đối với bọn họ nói tới không nên manh động, bọn hắn lại đang cực lực áp chế chính mình. Thiếu Vũ nắm đấm nắm chặt, chuẩn bị ở La Phù thật sự làm khó dễ thời gian liền ra tay hiểm hộ Thiên Minh chạy trốn. Liền thấy, La Phù khỏe miệng hơi vểnh lên, bao hàm thâm ý nở nụ cười, đi tới bên cạnh hắn, ở hắn sẽ ra tay trong nháy mắt nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Ngươi rất tốt Nga, làm cái gì vậy? Thiếu Vũ nhất thời không mò ra La Phù chuẩn bị làm cái gì, Thiên Minh cùng dạng không rõ, chỉ là từ lúc trước bắt đầu liền vẫn gắt gao nhìn kỹ La Phù. Trương Lương đang nhìn đến La Phù động tác thời điểm lông mày trong lúc lơ đãng một túc, chớp mắt lại ra hắn ra. Lập tức, La Phù ở làm như thế một cái khiến người ta không hiểu rõ nổi, sau đó liền lại trở về chỗ ngồi bên trên. Sau đó, việc này liền coi như chung kết. Phục Niệm lại tiến lên chắp tay hỏi, Lý đại nhân hiện tại có thể nói chính sự đi Lý Tư lần này phía trước, là đến tìm lão sư. Hơi có cảm khái, Lý Tư hay vẫn là đem hắn mục đích của chuyến này nói ra. Sư Thúc đã kinh 10 năm không có từng đi ra ngoài, chúng ta cũng không biết Sư Thúc có thể hay không thấy. Thử một chút đi. Mọi người bắt đầu rời khỏi sàn diễn, mắt nhìn Trương Lương dẫn Thiên Minh Thiếu Vũ hai người lui ra, La Phủ trên mặt lộ ra một tia thâm ý, môi nhẹ nhàng úng động. Một thanh âm nhất thời bị hắn lấy khí nhất nguyên luận trung đặc thù thủ pháp truyền vào Thiếu Vũ trong thai mà không làm người phát hiện. Nếu như buổi tối phát hiện nơi nào đó xảy ra vấn đề, liền đến phía sau núi tìm ta đi. Thiếu Vũ bước chân không khỏi một trận, trong lòng càng là một đột, có thể, hay vẫn là chậm rãi đi ra ngoài. Ai nhìn hắn rời đi, La Phủ ở đáy lòng thiện cười một tiếng, ngươi sẽ tìm đến ta, trừ phi ngươi chuẩn bị làm cái kia.